Cách đó không xa có mấy chiếc xe nhảy nhảy, hiển nhiên đều nhìn ra Lục Tam Phong là con cá lớn, không ngừng hỏi có đi hay không, bị hổ một lần rồi còn có thể bị hố lần thứ hai nữa sao? Nhưng bây giờ lại không có phần mềm bản đồ, Lục Tam Phong đành phải hỏi những người đi đường xem còn bao xa, bỗng nhiên bên người vang lên một âm thanh kinh ngạc. Là anh, có phải là ông chủ của thực phẩm Phong Giai không? Lục Tam Phong có chút buồn bực, xoay người nhìn thấy một cô gái tầm 18-19 tuổi, có chút quen mắt thế nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra là ai. Không nhớ tôi sao, quản lý Hoàng cuối năm ngoái đó, nhớ không? Ngọc Anh, Lục Tam Phong nhớ lại, cách Trương.